liền biết là do lông tóc của xác chết cứa vào, vội sai người đi tìm cứt chó đen, mà chỉ cần loại đã khô ngả sang màu vàng trắng. Nhưng tìm khắp nơi mà không thấy. Đang lúc rối rít tít mù thì phát hiện ra trong nhà Mù Kim Hiểu Ý có một chiếc móng lửa đen. Trong cổ phương có ghi rằng vật này cũng có công hiệu đối với những thứ tà khí mà chướng. Vậy là ông ta liền đốt cho bốc khói rồi đem hun, sau đó lấy được rất nhiều lông tóc màu trắng tựa như sợi dâu ra khỏi vết thương. Từ đó về sau, mật phương này mới bắt đầu được các Mù Kim Hiểu Ý sử dụng. Tôi kể cho Minh Thúc những điều này chủ yếu muốn phân tán sự chú ý của mình đi, bởi vì tính mạng của Lạt Ma ngàn cân treo sợi tóc khiến áp lực tâm lý của tôi hết sức nặng nề. Nếu như móng lửa đen không đủ dùng thì cũng chẳng biết phải làm thế nào. Những ý nghĩ bi quan như vậy, đến nghĩ tôi cũng chẳng dám nghĩ nữa. Bây giờ Sơ Ly Dương dường như phát hiện ra Lạt Ma có điều gì đó không ổn, vội quay đầu lại gọi tôi. Anh mau lại đây xem đây là cái gì. Chương thứ 10 kết thúc tại đây. Liệu tính mạng của Lạt Ma A Kê có cứu được hay không? Mời các bạn đón nghe chương thứ 11 vào kỳ sau. Xin chào và hẹn.